Không phụ minh nguyệt, không phụ khanh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tân hôn đang chuẩn bị bái thiên địa, thì đột nhiên thủ phụ đại nhân cắt ngang. Người làm việc tốt thì trọng thưởng, ca hát khen ngợi, khởi đầu thuận lợi thì vui mừng cho hắn, động viên hắn kiên trì đến cùng. Người làm việc xấu thì trừng phạt, thương xót tội nghiệp cho hắn, hy vọng rằng hắn sẽ từ bỏ những sai lầm của mình và bắt đầu một cuộc sống mới. Trích từ Về hình phạt và phần thưởng cho lòng trung thành của Tô Thức. Mờ thanh của dàn nhạc và tiếng sáo đột ngột dừng lại. Trong đại sảnh yên tĩnh, hoàng đế nghi ngờ nhìn sang Tiêu Ái Khanh, sao đột nhiên lại nhắc đến câu này. Thủ phụ đại nhân không nói gì mà nhìn về phía tân lang, Thám Hoa lang, mời giải thích câu này của bổn quan có ý gì. Tân lang cười danh mãnh, làm ra bộ dáng nịnh nọt. Thủ phụ đại nhân lời nói sâu xa, xin lỗi, ta không hiểu được ý tứ của ngài. Thủ phụ đại nhân khịt mũi lạnh lùng, ném tách trà đến trước mặt y, vỡ tan tành trên mặt đất. Ngay cả câu văn trong bài thi của Thám Hoa lang ngươi cũng không hiểu sao? Tân lang mặt mày lập tức tái mét, các quan khách đều sửng sốt. Thủ phụ đại nhân chậm rãi đi đến trước mặt hắn ta, lấy từ trong tay áo ra một tập giấy, lớn tiếng nói, kỳ thi kết thúc vẫn chưa tới 3 tháng, ngay cả bài văn mà Thám Hoa lang viết cũng không nhớ sao? Nào, đọc thử xem nào. Tân lang do dự một hồi, mới lo lắng nói, lâu quá, ta không nhớ rõ nữa. Thủ phụ đại nhân phất tay, cho người mang ra bút, mực, giấy và nghiên mực, bài văn thì không nhớ, nhưng chữ thì chắc biết viết. Hãy viết lại những lời mà bổn quan vừa nói. Vị tân lang nhìn thủ phụ, sau đó nhìn hoàng đế, buộc phải run rẩy cầm bút lên, viết vài dòng câu được câu mất. Thủ phụ đại nhân trình lên hoàng đế bài thi cử và chữ vừa viết của hắn. Hoàng đế xem qua và phát hiện ra vấn đề. Tại sao bút tích giữa hai bài văn lại có khoảng cách lớn như vậy? Tiêu Ái Khanh, chuyện này là như thế nào? Thủ phụ đại nhân vươn tay ra và chỉ. Bởi vì hắn không phải là Dung Ngạn, hắn tên là Cao Minh Viễn. Người đâu? Mang người nhà của hắn lên. Công chúa vén mạng che mặt lên, kinh ngạc nhìn người trước mắt, chạy đến bên cạnh hoàng đế. Hoàng huynh, có chuyện gì vậy? Trước mặt hoàng đế, cô bảy dì tám của Cao Minh Viễn không dám nói dối. Họ lần lượt nhận người thân, thậm chí còn kể về việc Cao Minh Viễn khi còn nhỏ bị chó đuổi và có vết sẹo ở mắt cá chân. Cao Minh Viễn thấy sự tình bại lộ, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất, khóc giống lên, Tiêu đại nhân, người nhận của cha ta 1200 lượng bạc cùng 300 mẫu đất ruộng màu mỡ ở Giang Nam, hứa ban cho ta danh vọng, bây giờ lại để cho ta thân bại danh liệt. Hoàng thượng, xin hoàng thượng minh giám, ta chỉ muốn danh tiếng, không dám giả mạo Thám Hoa lang. Tiêu đại nhân ép ta làm chuyện này, là hắn ép ta. Hoàng đế cau mày, thủ phụ đại nhân, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Thủ phụ đại nhân phủi bụi trên tay áo, chậm rãi nói, lời hắn nói là sự thật. Cách chương.